sân mẹ chàng trôi mất côi, con sân mẹ buồn vui kiếp người, sân mẹ trót cuộc đời, xin mẹ nhận lấy mẹ ơi. Chuỗi hạt con nắm trên tay là buồn vui đời con tháng ngày, một lòng dâng kính mẹ đây, con xin mẹ tháng ngày chờ che. Maria mẹ ơi, con dâng mẹ chàng trôi mất côi, con dâng mẹ buồn vui kiếp người, dâng mẹ trót cuộc đời, xin mẹ nhận lấy mẹ. Trên đời con lắm gian truân, nguyện mẹ thương chở che đỡ đần, nguyện mẹ ban xuống hồng ân cho sang trần, sớm được bình an. Maria mẹ ơi, con dâng mẹ chàng trôi mất côi, con dâng mẹ buồn vui kiếp người, dâng mẹ trót vọng vang khắp trời, nguyện mẹ nhân lấy mẹ ơi.